Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 989, chương 989, Khải Tuyên mới đường đi. Tại Ngu Bán Chi chỗ ấy uống một lát trà, Phạm Đông Lưu gọi điện thoại tới. Hắn xử lý một chương trong nước thẻ điện thoại. Thạch Lỗi hỏi hắn đang làm gì. Hắn nói hắn tại Quốc Phụ Lăng đi vài vòng, bài yết một chút vị kia vĩ nhân. Muốn cho Phạm Đông Lưu trực tiếp tới gặp Ngu Bán Chi. Nhưng Thạch Lỗi không nói. Dù sao cũng không tính quá gấp. Không cần thiết không phải nhượng Phạm Đông Lưu chạy tới. Uống trà thời điểm, Ngu Bán Chi nâng lên Khải Tuyên tiền tài không nhiều. Khả năng cần triển khai một vòng mới đầu tư bỏ vốn. Khá hơn chút cái đầu tư cơ cấu. Đều thông qua Ngu Bán Chi uyển chuyển biểu đạt muốn bắt lại Khải Tuyên MC vòng đầu tư bỏ. Vốn ý nguyện, ta không có tốt trực tiếp hỏi Thạch Cường. Dù sao ta chỉ là cái người đầu tư. Nhưng ta từ khía cạnh hỏi thăm một chút. Khải Tuyên tiền tài còn có thể lại kiên trì một đoạn thời gian ngắn. Nhưng ta ngoài ý muốn gặp, là có thể bắt đầu triển khai MC vòng đầu tư bỏ vốn. Thạch Cường ý nghĩ hẳn là lại kéo dài một chút. Không đến hết đạn cạn lương không nói đầu tư bỏ vốn. Hắn cho rằng đến lúc đó đánh giá giá trị sẽ còn lại cao một chút. Thạch Lỗi nghe ra Ngu Bán Chi ý. Ở ngoài lời, nhân tiện nói, Ngu đại ca cảm thấy đánh giá giá trị đi đến đầu khẳng định là không thể nào. Nhưng bây giờ trong nước phục chế Khải Tuyên hòa trùng bái hình thức lập nghiệp công ty như nấm mọc. Sau mưa măng, Khải Tuyên đã rất khó giống như là lúc trước như thế độc bá một tòa thành thị thị trường. Vô luận như thế nào, những này đối thủ cạnh tranh mặc kệ yếu cỡ nào nhỏ. Bọn hắn cũng đều là hội phân đi một bộ phận thị trường số định mức. Cái nghề này cạnh tranh, còn không giống còn lại truyền thống hành nghiệp. Khác biệt thành thị xe đạp thất gia ở giữa cạnh tranh. Là lặng yên không một tiếng động. Người thậm chí đều không làm rõ ràng được chiến trường ở nơi nào. Dù sao, đó là cái lục sắc tiện cho dân khái niệm. Mà khách hàng là không sẽ quản ngươi là nhỏ vàng xe vẫn là tiểu lục xe thậm chí tiểu hồng xe tiểu. Bạch xe loại hình, bọn họ một mực lân cận lấy xe. Cho nên, người rất khó hữu hiệu ngăn cản còn lại xí nghiệp tại trong khe hẹp có thể sinh tồn. Những người đầu tư đó, một khi không chiếm được Khải Tuyên đầu tư quyền, liền sẽ đưa ánh mắt tìm đến phía những cái kia chưa dương cánh xí nghiệp. Cho nên, ta cảm thấy, trừ phi Khải Tuyên tại gần đây có tương đương lợi tốt đại động tác. Nếu không, một đoạn giai đoạn bên trong, đánh giá giá trị phương diện không có rõ ràng đề bạt. Như vậy, cũng không bằng thành thật thật cầm xuống đầu tư bỏ vốn. Trong tay có tiền, tự nhiên là có thể tận khả năng nhiều chiếm cứ thị trường. Thạch Lỗi gật gật đầu, Ngu Bán Chi thủy chung so với bọn hắn kinh nghiệm lão luyện. Nhất là hắn đây là từ người đầu tư góc độ qua suy nghĩ vấn đề. Hiển nhiên đối với đầu tư người tâm lý nắm chắc phải cường đại nhiều. Nhưng là, Thạch Lỗi cũng không có mù quáng theo. Bởi vì hắn nghĩ đến một loại khả năng tính. Cũng coi là nhận Ngu Bán Chi dẫn dắt. Ngu Bán Chi nói trừ phi Khải Tuyên tại gần đây có tương đương lợi tốt đại động tác. Thạch Lỗi liền linh cơ nhất động. Hắn liền đột nhiên nhớ tới Lý Tiễn Hạo Thành làm sự tình. Cảm thấy cái này hình thức cũng chưa chắc liền không thể ở trong nước phục chế. Trong nước cũng có thật nhiều thành thị. Ban ngành chính phủ sớm tại mấy năm trước đó liền đã làm qua cùng loại hạng mục. Nhưng tương tự đều là định cái cọc thước. Không nói sơ kỳ đầu tư thành liền đã xa cao hơn nhiều Khải Tuyên hình thức. Chỉ là sau đó giữ gìn thành. Liền muốn cao hơn nhiều bất luận cái gì một cái thành thị xe đạp. Nhất là nó tiền thế chấp không có khả năng giống Khải Tuyên dạng này tùy thời lui. Muốn làm thẻ cũng không phải khắp nơi có thể xử lý. Cái này thành tựu càng lớn hơn lời. Hiện tại có đủ loại thành thị xe đạp. Đại hình thành thị đã cơ bên trên có càng thêm thuận tiện hình thức. Trước kia chính phủ đầu nhập xuống dưới những lục sắc đó xe đạp. Hiển nhiên liền mệt người hỏi thăm. Thạch Lỗi như có điều suy nghĩ bộ dáng. Ngu Bán Chi nhìn ở trong mắt. Hắn yên lặng cho Thạch Lỗi rót một ly trà. Cũng không cắt đứt Thạch Lỗi mạch suy nghĩ. Ngu Bán Chi biết. Lúc này Thạch Lỗi đột nhiên xuất thần. Khẳng định là nghĩ đến cái gì. Nửa ngày, Thạch Lỗi ngẩng đầu, hỏi, Ngô đại ca, Lý Tiễn Hạo Thành cho ta một cái dẫn dắt. Hắn đem Lý Tiễn Hạo Thành ý đồ cùng Luân Đôn tòa thị chính hợp tác sự tình nói cho Ngô Bán Chi. Lại nói, ta đang nghĩ, liền lấy chúng ta Ngô Đông tới nói. Ta nhớ được trước đó thật là có không ít loại kia định cái cọc thức xe đạp. Nhưng là theo thành thị xe đạp hưng khởi, những này xe đạp dần dần chẳng biết đi đâu. Chính phủ hiển nhiên minh bạch, bọn họ không có khả năng cùng chúng ta dạng này xí nghiệp cạnh tranh. Những xe kia, đoán chừng cũng liền vô ý gắn bó. Ngô Bán Chi cười, hắn nói, ngươi dự định cùng chính phủ hợp tác là không thể nào. Chỉ có thể là ta bang chính phủ bài ưu giải nan. Tiếp nhận sở hữu xe đạp, tiến hành đơn giản cải tạo, sau đó nạp cho mình dùng. Phí dụng phương diện, ta không có khả năng dựa theo chính phủ lúc trước đầu tư cho bọn hắn. Mà lại không thể nào là trả tiền mặt hình thức. Ngô Bán Chi vỗ tay cười nói. Như thế cái không tệ mạch suy nghĩ. Lời như vậy, trong ngắn hạn liền có thể cấp tốc gia tăng Khải Tiên xe đạp thị trường đầu phóng lượng. Nhưng là, Thạch Lỗi, ngươi có nghĩ tới không? Một khi ngươi lợi dụng mỗi tòa thành thị xem như thí điểm, những công ty khác cũng tất nhiên sẽ để mắt tới cái này một khối. Thạch Lỗi khoát khoát tay. Nói, ta muốn làm, liền sẽ không là một tòa thành thị như thế tới. Khải Tuyên trước mắt khai mở thị trường. Đế Đô, Ma Đô, Châu Tam Giác, Trường Tam Giác, Thành Đô cùng Tần cũng chờ một chút, đều cũng đã trải rộng ra. Đây ít nhất là mười mấy hai mươi ta tại Hoa Hạ trọng yếu nhất thành thị. Tề đầu tịnh tiến, độ khó khăn không nhỏ a. Khải Tuyên hạng mục này, ban đầu là vị lão nhân kia tại bản tin thời sự bên trong đề cập tới. Lúc trước hắn dùng cũng là vì nước vì dân dạng này đại tiền đề. Ta hiện tại cũng là tại thay chính phủ bài ưu giải nan. Cũng không mâu thuẫn, ta nghĩ, vị lão nhân kia hẳn là đồng ý giúp đỡ hạ đạt một chút. Ngô Bán Chi mỉm cười lắc đầu, nói, ngươi cái này thật đúng là đem vị lão nhân kia cột vào ngươi trên xe ngựa. Bất quá, Ngô Bán Chi đột nhiên trở nên nghiêm túc lên. Hắn nói, Thạch Lỗi ngươi phải nhớ kỹ, làm ăn, ở trong nước, không có khả năng vòng qua chính trị. Nhưng là, ngươi cắt không thể cùng chính trị đi quá gần. Nếu không, nhất định sẽ có vấn đề. Ngươi chuyện này, có lợi có hại, cần chính ngươi cân nhắc rõ ràng. Ta phải thừa nhận, vị lão nhân kia cho dù là bởi vì lúc trước hắn nói chuyện qua, cũng sẽ giúp ngươi thúc đẩy việc này. Nhưng là, sau đó trong lòng của hắn không khỏi sẽ đối với ngươi có chút cái nhìn. Loại này cái nhìn, có thể sẽ để ngươi nỗ lực không nhỏ đại giới. Đối với vị lão nhân kia như thế nhân vật mà nói, bất luận cái gì một chút xíu việc nhỏ, cũng có thể tại tương lai bị vô hạn phóng đại. Ngươi phải suy nghĩ kỹ. Thạch Lỗi gật gật đầu, nói, ta đương nhiên không có khả năng trực tiếp qua tìm hắn. Chuyện này ta vẫn phải suy nghĩ một chút. Chuyện này thân thể, thật là cục diện hai phe đều có lợi. Chứ cân nhắc trong chính trị nhân tố, ngươi còn muốn cân nhắc là cho dù ngươi thật có thể cầm xuống cái này mười mấy hai mươi tòa thành thị, những thành thị khác đâu? Ngươi muốn để ý một chút ngươi đối thủ cạnh tranh nhóm. Thạch Lỗi nghiêm túc suy tính một chút, nói ra bản thân phân tích, tại cùng hưởng xe đạp cái này một khối. Không có so Khải Tuyên càng có thực lực công ty. Chúng ta không có khả năng duy nhất một lần xuất ra nhiều tiền như vậy đến thu mua những đan đó xe. Những công ty khác cũng làm không được. Nếu như là tiền mặt giao dịch, cùng chính phủ đàm phán, chẳng chính mình nhượng công xưởng tăng ca. Như vậy bày ở chính phủ trước mặt, cũng là một cái tín dự vấn đề. Nếu như ta chỉ là cầm binh tác chiến, đơn phương đi cùng chính phủ đàm phán, chuyện này khả năng xác thực sẽ tạo thành lời những công ty khác thừa lúc vắng mà vào. Dù sao, chính phủ rất khó toàn phương vị suy tính tín dự vấn đề. Mà càng nhiều sẽ xem xét tiền tài thu về. Như thế nào đối lúc trước hạng mục này phụ trách vấn đề. Nhưng là, chỉ cần ta có thể sớm nhượng vị lão nhân kia mở miệng, phía chính phủ liền không thể không suy nghĩ thật kỹ chuyện này. mà khi ta lấy trước mắt mười mấy tòa thành thị trong một nhiều hơn phân nửa, ta liền sẽ để Thạch Cường tuyên bố MC vòng đầu tư bỏ vốn. Ta rút đi lớn nhất đầu người đầu tư. Lại có như thế lợi tin tức tốt. Còn lại người đầu tư tất nhiên do dự. Do dự phía dưới, những công ty khác muốn đầu tư bỏ vốn cũng không dễ dàng như vậy. Đến lúc đó, vô luận là quy mô, vẫn là phương diện tiền bạc, ta nghĩ các nơi chính phủ sẽ làm ra chính xác lựa chọn. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ. Mập để thầm, len lút.